Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Cổ thần đều thế này càn rỡ. Cổ thần khôi phục cho các đại thế lực mang đến xung kích. Giang Trường Phong an tâm cảm ngộ quy tắc, ngăn cản hóa đạo xúc động. Thần đến từ thiên địa quy tắc thai nghén mà thành, bản thân liền đại biểu thiên địa quy tắc. Hắn nhóm không cần hóa đạo, cũng không cần hóa đạo, liền có thể nắm giữ thiên địa quy tắc. Hắn nhóm tăng cường, liền đại biểu thiên địa quy tắc tăng cường. Đương nhiên, thiên địa quy tắc tăng cường, hắn nhóm cũng có thể được chỗ tốt, có thể cũng không thể trực tiếp tăng cường. Hắn nhóm chỉ là thiên địa quy tắc dựng dục sản vật, bắt nguồn từ quy tắc, cũng không phải là quy tắc bản nguyên. Giang Trường Phong lĩnh hội đồng thời, cũng tại mô phỏng lấy thiên địa quy tắc. Kiếp trước các loại cố sự bên trong, cổ lão ma thần đều có thể bị luyện hóa thành vì chất dinh dưỡng. Huống chi thế giới này cổ thần đoạt đạo, đoạt được thiên địa đại đạo, liền như lúc trước nhân thần đồng dạng. Hắn nhóm chỉ là vì chạy thoát trói buộc, từ trên thân cổ thần đào một chút quy tắc xuống tới. Giang Trường Phong muốn làm triệt để luyện cổ thần, trưởng khống quy tắc, đây mới là hắn theo đuổi đích đạo. Quy tắc chi lực xen lẫn, mông lung đạo vận, ngũ hành quy tắc, còn dư quy tắc, toàn bộ hiện ra tại Giang Trường Phong não hải. Vô vi đạo ý chấn áp hết thảy, cố thủ tâm thần, hóa đạo xúc động, bị chăm chú chấn áp. Giang Trường Phong phân tích thiên địa quy tắc, dùng tự thân võ đạo mô phỏng cấu tạo, ý đồ thay thế cái này thiên địa quy tắc, chỉ là chưa mô phỏng thành công, võ đạo quy tắc ầm vang tán đi, một cỗ cường đại phản phệ lực lượng, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, vô pháp hoàn toàn mô phỏng ra, đến tột cùng là vì cái gì? Giang Trường Phong nội tâm trầm tư, giao nhân nói, thiên địa quy tắc không ngừng trong đầu hiển hiện, có lẽ là bởi vì giữa thiên địa quy tắc duy nhất tính, thiên địa quy tắc treo chống thiên địa mạch lạc, cũng là hết thảy đầu nguồn. Nếu như xuất hiện hai cái một màn đồng dạng, vậy thế giới này chẳng phải là muốn sụp đổ. Liền xem như thủy chi quy tắc dựng dục giao nhân, cũng không thể làm đến giống nhau như đúc. Lúc trước nhân thần, tại cổ thần che chở cho, tránh thoát hóa đạo xúc động, giao nhân quy tắc lại dựa vào cái gì có bản sự này? Giang Trường Phong tinh tế suy tư, giao nhân đạo ý mặc dù cùng thiên địa quy tắc còn có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất lớn bất đồng. Dùng quy tắc làm cơ sở sáng tạo ra chính mình đạo, cùng phổ thông võ đạo không có khác nhau, có thể nhân ra bắt nguồn từ nói, tự nhiên không cần hóa đạo. Trầm tư ở giữa, Giang Trường Phong từ bỏ ngăn cản, chỉ là dùng vô vi đạo ý cố thủ tâm thần, mặc cho quy tắc chi lực ảnh hưởng. Hắn muốn cảm thụ cái này hóa đạo chi lực, cảm thụ quy tắc bản nguyên. Giang Trường Phong cái này tiến nhập ngộ đạo tu luyện, ngoại giới các đại thế tận lực tầng bận rộn, những người còn lại không có cảm giác chút nào. Là làm gì làm cái đó. Thiên Mộng hắn nhóm tiếp tục tham ngộ tu luyện, Thiên Nhược Hề tại trên tiên đạo càng chạy càng xa. Thời gian trôi qua, thời gian 10 năm chớp mắt đi qua, Thiên Mộng đám người đã rời đi thần thiên, tiến đến bên ngoài lịch luyện. Thiên Nhược Hề cũng trở lại thiên hoang, mang về tiên đạo công lao to lớn. Tiên đạo xuất hiện đối thiên hoang chi chủ cũng có to lớn xúc động. Nếu là bọn họ có thể nắm giữ quy tắc, liền không cần nhận cổ thần cản trở nô dịch, mà là xoay người trấn áp cổ thần, rửa sạch vô tận tuế nguyệt sỉ nhục. Ông linh mạch không gian hào quang vạn đạo, thụy thải phiêu đãng, ngồi xếp bằng Giang Trường Phong, thân thể bò đầy quy tắc đạo văn, toàn thân tản ra quy tắc đạo ý, thuần túy nhất quy tắc, tựa như quy tắc bản thân. thiên địa bản nguyên, chỉ có mi tâm một điểm linh quang, vô vi đạo ích tán phát, chấn áp toàn thân, không biết trôi qua bao lâu, đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở ra, ngàn vạn quy tắc tại hai con mắt bên trong xen lẫn. Theo sau nhanh chóng thu liễm, bên ngoài thân quy tắc đạo văn đồng dạng tán đi, khôi phục như thường, thì ra là thế, là cổ thần động tay động chân. Giang Trường Phong ánh mắt phát lạnh, thiên địa quy tắc, vốn nên có hai con đường, liền như là Hồng Quân hợp đạo đồng dạng, hợp đạo về sau, trưởng khống thiên địa, giúp nhau vẫn tồn, mặc dù thiên đạo Hồng Quân vô pháp sửa đổi thiên địa đại thế, nhưng cũng có bản thân ý thức, có thể sửa tiểu thế, hợp đạo cũng là tu luyện. Mượn này cấp độ càng sâu cảm ngộ thiên địa quy tắc, thẳng đến cuối cùng triệt để siêu thoát quy tắc bản nguyên, thoát ly phương thiên địa này. Còn có một loại, liền là nhất lực phá vạn pháp, dùng tự thân chi đạo đánh vỡ hết thảy trói buộc. Có thể cổ thần nhóm động tay động chân, bởi vì bọn hắn truyền xuống chi pháp vốn là hợp đạo chi pháp, lại thêm hắn nhóm chính là quy tắc thai nghén mà ra sản vật, trình độ nào đó nắm giữ quy tắc quyền hành, từ đó đem tu luyện hắn nhóm quy tắc sinh linh hóa thành chất dinh dưỡng, thôn phệ về sau cường hóa chính mình hành vi. Thần lực cũng chỉ là quy tắc bản nguyên lực lượng. Biết rõ ràng những này về sau, Giang Trường Phong đối với cổ thần ngược lại không có e ngại. Hắn hiện tại cũng là tu vi chuyển hóa thành quy tắc bản nguyên lực lượng, dùng hắn võ đạo vì chủ, bất diệt đạo điển đi liền là nhất lực phá vạn pháp, tự thân chi đạo đánh vỡ hết thảy con đường, liền nhìn có thể hay không đi thần giới. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, thừa dịp cổ thần chưa khôi phục, chính mình có thể mở ra đoạt đạo chi lộ, triệt để trưởng khống, thậm chí đánh vỡ quy tắc, vô vi đạo ý chấn áp, có thể bảo vệ cầm hắn không bị đồng hóa, có thể hợp đạo cảm ngộ, cũng có thể tùy thời đi ra ngoài. Có thể cổ thần khôi phục, thực lực khôi phục về sau, liền có thể điều động quy tắc, hắn như hợp đạo cảm ngộ, kia cùng muốn chết không có khác nhau, nhất định phải đuổi tại cổ thần khôi phục trước đó, đem hắn chơi chết. Luyện hóa một thân quy tắc, nghĩ tới đây, Giang Trường Phong ánh mắt lấp lóe, có quyết định, nhất định phải đụng một cái, không phải vậy tương lai tử lộ khó thoát. Dùng chính mình hiện tại cảm ngộ, có thể cam đoan đạp nhập thần cảnh giai đoạn thứ hai. Dùng vô vi đạo ý trấn áp, cam đoan chính mình không bị đồng hóa. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong do dự một chút, nhìn về phía Tôn Khoản, đã có gần 2.200 năm tu vi, nên là đầy đủ trèo chống chính mình, có thể bảo hiểm một điểm, còn chưa đủ, dù sao, cổ thần lực lượng, không rõ ràng. Trầm tư một lát, nhìn về phía giao nhân thần điển, ngũ sắc linh quang xen lẫn, bao khỏa thần điển, tiến nhập thể nội, ông thần điển vừa tiến vào thể nội, giao nhân đạo ý dây lát ở giữa dâng lên, một cỗ cuồng bạo ý chí xung kích thần hồn, nhất đạo giao nhân hư ảnh ngưng tụ mà ra, không thể diễn tả khí tức, quy tắc bản nguyên lực lượng lưu truyền, chí cao chí thượng, chí tôn chí quý uy áp lan tràn ra, sâu kiến hiến chính thần hồn. Giao nhân hư ảnh lạnh lẽo nhìn lấy Giang Trường Phong thần hồn, chỉ là vừa mở miệng, lập tức mộng, cái này mẹ nó, là người thần hồn, thông thiên như người khổng lồ, thần hồn phía trên, đồng dạng có bản nguyên khí tức lưu truyền, đây cũng là nhất tôn cổ thần. Giang Trường Phong mắt lạnh nhìn hắn, một luồng ý thức, cũng dám đoạt xá ta, cổ thần đều thế này càn rỡ, thông thiên thần hồn, mênh mông vô biên, vô vi đạo yếu. Chấn áp quy tắc bản nguyên, nguyên lai đã có cổ thần chiếm cứ. Giao nhân hư ảnh hờ hững nói, nếu như thế, vậy liền hợp tác đi. người ta liên thủ, cầm xuống thế giới này, trấn áp còn dư cổ thần. Giang Trường Phong ánh mắt nhảy động, trong thần hồn, vô thượng đạo ý khuếch tán, còn dư cổ thần, đều có bố trí, dùng ngươi ta lực lượng, còn chưa đủ, hiện nay ngươi, khôi phục mấy phần, ngươi lại khôi phục mấy phần, trả giá như thế thần hồn, ngươi thần khu là sẽ không đã diệt đi. Giao nhân cười lạnh nói, thần, bất diệt. Giang Trường Phong ngạo nghễ nói, suy. Giao nhân cười nhạo một thanh, ngươi sẽ không phải là lúc trước Trần Long vây công kẻ xui xẻo à? Bản thân so ngươi tốt, hiện nay đã khôi phục lại đệ nhị cảnh, chỉ cần có ta tại sau lưng ngươi, còn dư cổ thần không dám làm khó dễ ngươi. Giang Trường Phong nhíu mày, đệ nhị cảnh xem như thần giai đoạn thứ hai, dựa theo chính mình phỏng đoán, có phải là cùng chính mình lĩnh ngộ không sai biệt lắm? Cái này giao nhân, khôi phục có phải là quá nhanh rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.